Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, 677 sổ đen. Sau trận đấu tại phòng thay quần áo bên trong, Andrej tạm thời giải trừ đội tuyển quốc gia cầu thủ không cho phép đi quán ăn đêm lệnh cấm. Nhưng kèm theo rồi một đầu, nhất định phải mang theo bạn lữ. Nước Anh thế đấu loại hạ màn kết thúc, cầu thủ tâm tính tạm thời sẽ trầm tĩnh lại, khẳng định muốn chúc mừng một phen. Cùng lúc đó, đội tuyển Anh phu nhân đoàn cũng nổi lên mặt nước. Tại Anh cái này phù hoa thế giới, chủ soái tận lực hạn chế cầu thủ sinh hoạt cá nhân là không thể nào. Andrej nới lỏng rồi hạn chế, nhưng yêu cầu bọn hắn có tiết chế, có bọn hắn chính mình vợ hoặc bạn gái nhìn lấy, lại phóng túng, cũng sẽ có đường biên ngang. FA nội bộ thì là một mảnh vui mừng. Chủ tịch Thompson tại sau trận đấu gửi điện thoại Andrej, mời hắn có mặt đủ tổng tổ chức rượu sẽ xem như cho hắn khánh công. Bất quá Andrej vẫn là không cho thể diện lấy nghỉ ngơi làm lý do cự tuyệt. Ngược lại để huấn luyện viên tổ các đồng liêu có mặt, để Andrej ý thức được phu nhân đoàn tồn tại. Bởi vì Melanie hôm nay liền cùng Victoria, cùng với Southgate chờ cầu thủ vợ cùng một chỗ tại Old Trafford xem bóng. Sát vách chính là Liverpool. Tranh tài kết thúc, Andrej xin miễn rồi Melanie hy vọng hắn đi Liverpool qua đêm mời. Nội tâm của hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Potter cùng En cùng Melanie tại Liverpool ở 2 ngày. Hắn thì một mình ngồi lên máy bay trở về London. Vừa có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Đột nhiên tâm lại treo bắt đầu. World Cup, tiến vào rồi đếm ngược. Cái kia không riêng gì cầu thủ cao nhất thi đấu thánh điện, cũng là đỉnh cấp người dẫn dắt nổi tiếng sân khấu. Không giống với giải đấu cùng Champions League, có thể đi hay không đến cuối cùng muốn đi một bước nhìn một bước. World Cup, ngay tại sang năm tháng 6 trở lấy hắn. Cái này ngược lại làm hắn không cách nào triệt để trầm tĩnh lại. Thậm chí cảm thấy đến thời gian có chút ít. Làm Fleet Street bắt đầu vì Andrej ca công tụng đức. Thậm chí có truyền thông không chịu trách nhiệm dùng tới vĩ đại dạng này hình dung từ sau. Andrej đáp lại phi thường lãnh đạm. Nếu như nước Anh mục tiêu chỉ là tiến vào World Cup, như vậy chúng ta có lý do chúc mừng. Công việc của ta cũng có thể tuyên bố đến đây là kết thúc. Andrej cùng Fleet Street quan hệ cứng ngắc mọi người đều biết. Mà fan hâm mộ ưa thích hắn, tôn sùng hắn, lại cùng vậy không có nửa phần liên hệ. Chỉ là vừa về tới câu lạc bộ, Andrej liền để rộng rãi nước Anh fan hâm mộ vừa yêu vừa hận a. Miuo, vẫn là chi kia siêu cấp ổn định vương giả chi sư. Tháng này có FIFA tranh tài ngày, hơn nữa lại là thế đấu loại cuối cùng quan đầu, bởi vậy chiếm dụng thời gian tương đối dài. Premier League tháng này chỉ có 3 trận giải đấu. Miuo lấy được rồi 2 thắng 1 bình. Tháng trước còn xếp tại hạng 2 Leeds United thì 3 trận không thắng. Liền bình Liverpool, Chelsea, MU, ngoại giới trước đó không coi trọng Leeds United dự đoán đạt được rồi xác minh. Bọn hắn tại cường cường đối thoại bên trong chiếm cứ không đến nhất định ưu thế. Từ lạc hậu Miuo 3 phân, tháng 10 phần kết thúc, liền bị kéo ra đến 7 phân 3 trận bóng chênh lệch. MU tháng này trôi qua cũng 10 phần hỏng bét, 3 trận chiến 1 thắng 1 yên ổn thua. Buổi diễn mất bóng, phòng tuyến vấn đề tiếp tục ác hóa. Nó bên trong sân nhà bại bởi Bolton khơi dậy quỷ đỏ fan hâm mộ phẫn nộ. Bolton, đó là một chi tại Munich thảm án về sau. Bọn hắn fan hâm mộ trên khán đài bắt chiếc máy bay rơi xuống nhói nhói MU đội bóng. MU đã lạc hậu cho Miuo 8 phân rồi. Arsenal 3 trận chiến 1 thắng 2 hòa, bị Miuo kéo ra rồi 10 điểm chênh lệch, cơ hồ cũng có thể tuyên cáo thối lui tranh quan hàng ngũ. Trước 11 vòng Premier League, Miuo 9 thắng 2 bình, bảo vệ vương miện hùng tâm cùng khí thế, tất cả đều thể hiện tại rồi trên sàn thi đấu. Quay chung quanh Miuo tiêu điểm, tháng này xảy ra rồi một kiện sấp xỉ mặt trái tin tức sự tình. Andrej tại tháng bên trong dẫn đội làm khách Torino, Champions League vòng bảng thi đấu sân khách nghênh chiến ngựa vằn quân đoàn Juventus. Lippi nhị tiến cung cùng Juventus cố sự mở đầu coi như không tệ. Serie A mùa giải mới lấy một đợt tam liên thắng bắt đầu. Nhưng lập tức lâm vào một thắng khó cầu khốn cảnh bên trong. Ngay lúc này, Miuo cường thế đột kích. Trận này bị đánh trống gieo hò vì Andrić cùng Lippi lại lần nữa giao phong vương giả cấp đọ sức. Cuối cùng biến thành một trận nhìn như thực lực cách xa tranh tài. Đọ sức, căn bản chưa nói tới. Lippi đã đang nổi lên một thời kỳ mới Juventus kỹ chiến thuật đấu pháp. Đội bóng đang đứng ở tách ra kỳ. Lúc này căn bản không cách nào ngăn cản trạng thái đỉnh phong Miuo. Cuồng sư tại sân khách không đánh mà thắng lấy 2, không đánh bại ngựa văn quân đoàn. Toàn trường chỉ cấp rồi Juventus 5 chân bắn cửa cơ hội. 4 chân đánh vạt ra. Tại sau trận đấu, Andrić nhận được Juventus quản lý Morgi mời. Đối phương tại thành cao cấp xa hoa nhà hàng mua ghế. Còn chuyên môn phái xe sang trọng tới đón Andrić đi gặp. Ai ngờ Andrić căn bản không vung đối phương. Morgi nhận được tin tức liền tự mình chạy đến. Đại khái cho là hắn tự mình ra mặt mời. Bày ra thành ý cũng đủ rồi. Ai cũng biết rõ hắn đang có ý đồ gì. Cũng có lẽ là FIFA tranh tài ngày ở giữa. Pirlo chờ Italy cầu thủ tại đội tuyển quốc gia bên trong tự mình đàm luận qua tương lai trở về. Italy kế hoạch, Morgi thu đến phong thanh liền sớm tới làm chuẩn bị. Tại Andrić tiếp nhận xong sau trận đấu phỏng vấn. Hắn theo sân bóng thông đạo chuẩn bị rời đi. Morgi đột nhiên xuất hiện. Lần nữa đối với hắn phát ra mời. Andrić ở trước mặt chỉ hắn không phong độ chút nào khiển trách nói. Thu hồi ngươi cái kia dối trá sắc mặt. Đừng đem ta xem như giống như ngươi âm mưu ra. Ngươi con mẹ nó làm qua cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta thật bội phục ngươi. Lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Morgi cứ thế tại chỗ. Đại khái là không ngờ tới từ trước đến nay hiền lành lịch sự thiếu soái sẽ vạch mặt. Thông đạo bên trong có không ít nhân viên công tác. Cũng có phóng viên nghe hỏi vò thẳng tiến thông đạo bên trong chụp ảnh. Morgi mặt âm trầm. Andrić một mặt chán ghét nghênh ngang rời đi. Bức tranh này bị phóng viên vỗ xuống đến. Tăng thêm nhân viên công tác bán tình báo cho truyền thông. Chuyện này cấp tốc trở thành rồi tin tức đầu đề. Andrić không phải là không có bị đào qua cầu thủ. Thậm chí muốn MU cái này loại tự mình tiếp xúc cầu thủ sự tình cũng trải qua. Nhưng muốn nói MU cái kia loại tự mình tiếp xúc cầu thủ đến cỡ nào tội ác tày trời. Thì lộ ra Andrić song trọng tiêu chuẩn. Dù sao hắn năm đó đào Van der Meyde lúc. Không như cũ bị Ajax câu lạc bộ lên án qua. Câu lạc bộ tự mình tiếp xúc cầu thủ là quy tắc ngầm. Năm đó Andrić đối với Ferguson phẫn nộ. Nguyên nhân căn bản cũng không phải đối phương tự mình tiếp xúc Stam. Dù sao một cây làm chẳng nên non. Mà là bởi vì MU tiếp xúc Stam thời cơ đối với Miuo trận đấu mùa giải kế hoạch có trọng đại ảnh. Hưởng, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Khi đó Miuo chính tại trận đấu mùa giải bắn vọt giai đoạn. Mà Morgi làm sự tình thì là thật vượt biên giới. Là quy tắc ngầm cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Thu mua người đại diện. Lá mặt lá trái. Khiến cho cầu thủ cũng đã trở thành người bị hại. Andrić trở lại London liền đối với cái này lên tin tức phong ba khai thác rồi xử lý lạnh. Ngoại giới truyền ngôn sẽ có rất nhiều phiên bản. Hắn không đi nói. Không đi nghênh hợp phóng viên. Càng nói. Sẽ chỉ vượt thành vì tiêu điểm. Cái này lại không phải cái gì hào quang sự tình. Nhưng là thần thông quảng đại Fleet Street vẫn là đạt được rồi một đầu tin tức nặng ký. Morgi ở đâu ở giữa câu lạc bộ làm việc. Miuo liền cùng cái nào nhà câu lạc bộ không hợp tác. Hiện tại Morgi tại Juventus. Miuo sẽ không từ Juventus dẫn viện binh. Juventus cũng đừng hòng từ Miuo mang đi một con muỗi. Tại Âu chiến trên sàn thi đấu, Miuo tạo đông đảo địch nhân, La Liga song hùng, Serie A tam cường, nước Đức ban bá, đây đều là thi đấu phạm trù bên trong. Nhưng ở câu lạc bộ ngoại giao phương diện trên, Miuo tại quốc nội sổ đen là Chelsea, West Ham United, bản thổ bên ngoài, Juventus cái thứ nhất leo lên sổ đen. Cái này khởi phong ba đi qua về sau. Andrick dẫn đội tại sân nhà nghênh đón bằng hữu cũ Martin O'Neill. Mùa giải trước hắn lao tới Scotland, làm chủ Scottish Premiership nhà giàu Celtics. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền đem tử địch Glasgow Rangers từ vương tọa trên đạp xuống dưới. Thắng được Celtics trên dưới duy trì cùng ủng hộ. Nghe bắt đầu tại Scottish Premiership cái này Glasgow nhà giàu nhị nhân chuyển không có gì sức cạnh. Tranh có thể nói, Celtics cũng chỉ là từ Á quân biến thành quán quân. Cái này có gì có thể khoe đây này. 2005, Celtics Á quân, điểm tích lũy là 69. Glasgow Rangers quán quân, điểm tích lũy là 90. Cả hai chênh lệch 21 phân. Mùa giải trước Martin O'Neill xuất lĩnh Celtics đoạt giải quán quân. Điểm tích lũy là 97. Glasgow Rangers cầm tới 82 điểm tích lũy như cũ theo không kịp. Từ bị dẫn trước 21 phân, đến phản siêu đối phương 15 phút. Cái này là Martin O'Neill tại Glasgow viết huy hoàng lịch trình. Hơn nữa, mùa giải mới hắn còn xuất lĩnh đội bóng thành công sát nhập vào Champions League vòng bảng thi đấu. Scottish Premiership quán quân nhưng không có trực tiếp lên cấp vòng bảng thi đấu danh ngạch. Nhất định phải đánh rồi qualifying đâu. Làm Andrick cùng Martin O'Neill tại sân bóng Lion King lúc bắt tay. Bên sân chụp ảnh phóng viên không ngừng chụp ảnh. Nhìn trên đài không ít fan hâm mộ cũng lộ ra rồi nụ cười thân thiện. Hai người tư giao rất tốt. Ngoại giới sớm có nghe thấy. Hơn nữa những này năm Premier League cường đội đổi đẹp trai. Martin O'Neill luôn luôn tiếng hô rất cao người ứng cử. Vốn cho là hắn đi Scotland liền sẽ rời đi đại chúng tầm mắt. Không nghĩ tới, hắn vẫn là trở về rồi. Mà lại là tại Champions League cái này cao hơn trên võ đài cùng Andrick tiếp tục đọ sức. Cuồng sư fan hâm mộ sẽ nhớ kỹ O'Neill xuất lĩnh Leicester City cho Millwall chế tạo phiền phức. Tình cảnh, vị chủ soái này có khả năng bao lớn. Nhìn một cái hiện tại Leicester City liền biết rồi. O'Neill rời đi bất quá một cái trận đấu mùa giải. Bản trận đấu mùa giải Leicester City đánh xong 11 vòng. Điểm tích lũy chỉ có vị trí 6 điểm. Bản trận đấu mùa giải nếu là có thể bảo đảm cấp. Đây tuyệt đối là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tưởng tượng 2 năm trước, Leicester City thế nhưng là Premier League bên trong khó gặm cứng rắn xương đầu. Bảo đảm cấp không lo. Còn có thể thỉnh thoảng cầm cái cúp thi đấu quán quân để fan hâm mộ bóng đá vui vẻ một phen. Lúc nào trở về Premier League, Andrick nắm chặt O'Neill tay, cười lấy hỏi, nhớ ta, mặc dù Celtics tại bản vòng bảng ra biên tiền cảnh đáng lo. Nhưng O'Neill tâm tình không tệ, lấy Celtics thực lực, muốn tại Juventus cùng Millwall trong tay cướp đi lên cấp 16 cường vé vào cửa. Thật sự là người si nói mộng. Andrick cười ha ha, nói, hiện tại Premier League quá nhiều đội bóng sẽ chỉ bày xe buýt. Thuần phòng thủ, ta là rất hoài niệm ngươi đường biên phản kích. Không phải, ta cầu thủ cũng sẽ biến lười. Nguyên lai ngươi là muốn ta đến làm Millwall đá mài đao à. Còn có, chúng ta cùng một chỗ một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên sướng trò chuyện bóng đá tình cảnh. O'Neill vuốt ve kính mắt, làm một đời truyền kỳ lao đệ tử. Thật sự là hắn có cùng Andrick tâm tình bóng đá tiền vốn. Hắn cũng rất hưởng thụ như thế trao đổi quá trình. Sau trận đấu mời ta uống một chén. Không, ta tại thành phòng cơm tàu dự định ghế. Ha ha, tốt, vậy liền nhìn ta sau trận đấu còn có hay không tâm tình. À, khó nói ngươi còn so sánh thi đấu có ý tưởng. Đương nhiên, ta là ngọn gió nào nghiên cứu. Ngươi hiểu rõ, Andrick cười lấy gật gật đầu. O'Neill chính là cái kia loại cho dù thực lực tuyệt đối không bằng ngươi. Cũng phải cắn ngươi một thanh chủ soái. O'Neill bản thân trải nghiệm qua Millwall cường đại. Celtics đội bóng này chưa hẳn. Mặc dù hai đội từng tại mùa giải trước quý trước trận đấu giao hữu từng có giao thủ. Nhưng trận đấu giao hữu cùng chính thức tranh tài là hai việc khác nhau. Huống hồ Millwall so khi đó càng mạnh. Celtics đối mặt châu Âu vương giả chi sư tiến hành ương ngạnh chống cự. Martin O'Neill dạy dỗ phòng thủ có một bộ. nhưng khó nhịn đội bóng thực lực tổng hợp kém Hồng Kông. Nhất là làm Miwoo trận bên trong cấp thế giới ngôi sao cầu thủ đột nhiên bạo phát linh quang lóe lên, này lại để huấn luyện viên chính lúc trước bất luận cái gì tra thiếu bổ để lọt chu đáo chặt chẽ kế. Hoạch nước chảy về biển đông, Celtics ương ngạnh chống cự 90 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn muốn nuốt vào không, hai thất bại quả đắng. Tràng diện trên cũng đã có bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bọn hắn phản kích bị Miwoo hạn chế. Phòng thủ vượt xa bình thường phát huy vẫn là khó mà ngăn cản thành cửa cáo phá. Như không là vận khí tốt một chút, Miwoo đánh ba cái cột cửa. Bọn hắn sợ rằng sẽ ném càng nhiều bóng. Andrick sau trận đấu cùng Martin O'Neill tại thành cao cấp xa hoa nhà hàng vào ăn. Không nói tranh tài, trao đổi lẫn nhau mới tâm đắc trải nghiệm. Andrick có rồi đội tuyển quốc gia dạy học kinh nghiệm. O'Neill cũng tại Scotland trải nghiệm mới bóng đá văn hóa. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Hai người tận hứng mà về. Đang huấn luyện viên vòng, Andrick đối với có O'Neill bằng hữu như vậy cảm thấy cao hứng. Cho dù hắn cùng Wenger tư giao rất tốt, cùng Ferguson trong âm thầm cũng có thể nói chuyện rất là hợp ý. Nhưng dù sao có đối thủ cạnh tranh thân phận cực hạn, căn bản làm không được thẳng thắn giao lưu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.